Chương 648, tự nhiên trận pháp. Hừ, ngươi không nên đắc ý quá sớm, cho dù hắn lại tới đây, cũng vô pháp cứu ngươi ra ngoài. Huyết sắc ma quỷ đằng băng lãnh nói. Không biết nguyên nhân gì, bị vây ở chỗ này hơn mấy tháng, bán tiên thụ một mực không có nhìn thấy huyết sắc ma quỷ đằng chân thân. Mỗi một lần huyết sắc ma quỷ đằng nói chuyện, đều là xuyên thấu qua hư không, cùng nó giao lưu. Còn như đến cùng là nguyên nhân gì, bán tiên thụ cũng không biết. Bán tiên thụ suy đoán, huyết sắc ma quỷ đằng hẳn là ở vào đặc thù nào đó giai đoạn, không cách nào hiện ra chân thân. Điều này cũng làm cho bán tiên thụ nhiều một tia hy vọng. Giờ phút này biết được phương thần không có việc gì, nó càng thêm kích động. Hừ, chờ la hò tư thoát khốn, nhất định muốn nuốt ngươi. Bán tiên thụ lẩm bẩm. Cũng không biết trải qua bao lâu, phương thần thân thể đột nhiên bỗng nhúc nhích, ngay sau đó ngón tay của hắn khẽ nhúc nhích, hắn chậm rãi mở mắt, cảm giác toàn thân rất là mệt nhọc. Đây là nơi nào phương thần mở mắt trước tiên, theo bản năng hỏi. Bất quá, khi hắn phát giác được hư không cướp đoạt trận kia khí tức quen thuộc về sau, chính là yên tâm lại. Còn tốt, thân ở hư không cướp đoạt trong trận, không có nguy hiểm gì. Ta không phải bị độc huyết đằng độc tố ăn mòn sao? Phương thần nhớ mang máng, mình bị độc huyết đằng độc tố ăn mòn, trực tiếp đã mất đi ý thức, chuyện về sau cũng không biết, vì sao hắn không có cảm giác được một điểm khó chịu. Chẳng lẽ, thân thể của ta có thể ngăn cản được độc huyết đằng độc tố? Phương thần thấp giọng nói. Nghĩ gì thế, chỉ bằng ngươi điểm ấy tiểu thân bản, cũng nghĩ ngăn cản độc huyết đằng độc tố? Đột nhiên, thanh đồng lao tổ lớn tiếng nói. Phương thần nghe vậy khẽ giật mình, sau đó vội vàng hỏi. Lão tổ, ta lúc hôn mê, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao độc huyết đằng toàn bộ biến mất, độc tố trong người ta cũng đã biến mất? Phương thần có rất nhiều không hiểu, một hơi toàn bộ hỏi ra. Là trái tim của ngươi trợ giúp ngươi. Thanh đồng lão tổ đang nói đến kim sắc trái tim thời điểm, lời nói rất là ngưng trọng. Mặc dù hắn là viễn cổ cường giả, kiến thức rộng rãi, nhưng lại mảy may nhìn không thấu phương thần kim sắc trái tim. Có đôi khi hắn thậm chí cho rằng, phương thần kim sắc trái tim đã siêu việt hắn chỗ nhận biết trình độ. Ngay tại trước đó, độc huyết đằng độc tố xâm nhập phương thần thân thể, nếu như không có kim sắc trái tim, độc tố nhất định khuyết tán đến phương thần ngũ tạng lục phủ, kết quả cuối cùng liền là cái sau độc phát thân vong. Nhưng là, kim sắc trái tim tại thời khắc mấu chốt, đem độc tố toàn bộ hút vào trái tim bên trong, sau đó bất tử điệu tinh huyết, phóng xuất ra không tử viêm, mới hoàn toàn đem độc tố đốt cháy sạch sẽ. Kim sắc trái tim phương thần nghe vậy, trong nháy mắt đưa ánh mắt đặt ở kim sắc trái tim phía trên. Đương nhiên, QNZ có bất tử điệu tinh huyết công lao. Thanh đồng lão tổ đem bất tử điệu tinh huyết phóng thích không tử viêm sự tình, giảng giải cho phương thần. Cái sau khi nghe xong, gọi thẳng may mắn. Đồng thời, phương thần cũng là không ngừng cảm thán, độc huyết đằng độc tố, thật là bá đạo. Nếu như mình có thể có được một gốc độc huyết đằng lời nói của cây cối, vậy cũng tốt. Bất quá, đây cũng chỉ là tùy ý ngẫm lại mà thôi, có thể theo quỷ môn quan đi một lần trở về, phương thần rất là may mắn. Cùng thanh đồng lão tổ trao đổi thoáng cái, phương thần triệt hồi hư không cướp đoạt trận, đầm lầy một lần nữa lâm vào bình tĩnh. Phương thần mũi chân điểm một cái, tiếp tục phi hành. Bởi vì có trước đó không tử viêm chấn nhiếp, độc huyết đằng đã không dám đi ra, phương thần nhẹ nhõm xông qua đầm lầy. Xuyên qua đầm lầy về sau, phương thần đi tới một cái thạch lâm bên trong. Không tệ, liền là một mảnh thạch lâm. Tại cái này một mảnh thạch lâm bên trong, có vô số khối cự thạch, những này cự thạch lặng lặng đứng lặng tại trên đất trống, tại trên đó mới, có nồng đậm khí tức ba động. Đây là cái gì phương thần nghi hoặc không thôi, từ khi tiến vào ma quỷ sơn mạch về sau, phương thần liền phát hiện nơi này không giống. Liên tiếp xông qua liên thiên đằng lâm, đầm lầy, lại tới thạch lâm. Nơi này tại thời kỳ viễn cổ. Đến cùng là địa phương nào, vì sao có nhiều như vậy cửa ải? Phương thần trong lòng thầm nghĩ. Huyết sắc ma quỷ đằng lựa chọn dạng này một chỗ sống nhờ chi địa, thật là cao minh. Phổ thông võ giả, căn bản là không có cách sống tới, mà thực lực cường đại võ giả, cho dù sống tới, không chết cũng muốn thuế một lớp ra. Cứ như vậy, huyết sắc ma quỷ đằng liền không có bất cứ uy hiếp gì. Bất quá, phương thần ngược lại là rất hiếu kỳ, bán tiên thụ là như thế nào xông vào. Lại là lâm vào loại nào trong hiểm cảnh. Cái này thạch lâm bên trong, có cái gì môn đạo? Phương thần tự nhủ, linh hồn của hắn điều tra, không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Cuối cùng, phương thần đi vào thạch lâm bên trong. Khi hắn tiến vào thạch lâm bên trong thời điểm, lập tức vô số khối cự thạch, rối rít di động tới. Ầm ầm thạch lâm bên trong, truyền ra ầm ầm thanh âm, vô số quỷ dị khí tức, trong nháy mắt đan vào với nhau, vây lại Phương Thần. Cho đến giờ phút này, Phương Thần mới phát hiện, cái này thạch lâm, lại là một cái tự nhiên trận pháp. Thật sự là một chỗ bảo địa. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói, nơi này chẳng những có liên thiên đằng lâm, còn có độc huyết đằng sinh tồn chi địa, thậm chí còn có tự nhiên trận pháp. Mặc dù, Phương Thần không biết trận pháp này đến cùng là trận pháp gì, nhưng là hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, thạch lâm bản thân lì hệ nở là một cái tự nhiên trận pháp. Như thế nào tự nhiên trận pháp nghe nói tại mênh mông cổ kiếm đại lục bên trên, chắc chắn sẽ có như vậy một chút quỷ dị chi địa, những cái kia quỷ dị chi địa, đi qua tuế nguyệt tờ ơ y lê, thậm chí là thiên địa tự nhiên tờ ơ y lê về sau, từ từ biến thành trận pháp. Nói cách khác, tự nhiên trận pháp, không phải người vì bố trí, mà là thiên địa tự nhiên bố trí. Loại trận pháp này, ngược lại là không có bất kỳ cái gì lực sát thương, nhưng là đây cũng là tự nhiên trận pháp đáng sợ nhất chỗ, hắn trói buộc năng lực mạnh phi thường. Một khi võ giả bị vây ở trong đó, cho dù là một chút đỉnh tiêm trận pháp sư, chỉ sợ cũng không thể đơn giản ra. Theo như truyền thuyết, có chút trận pháp sư có thể bị vây ở tự nhiên trong trận pháp cho đến chết đi, cũng có chút kinh tài tuyệt diễm trận pháp sư, tại nghịch cảnh bên trong đột phá, cuối cùng tìm được tự nhiên trận pháp lỗ thủng, sau đó phá giải chi. Đương nhiên, đây đều là trong truyền thuyết sự tình. Nơi đây tự nhiên trận pháp, chính là Phương Thần đời này lần thứ nhất nhìn thấy. Phương Thần tiến vào thạch lâm về sau, liền phát động tự nhiên trận pháp, để tự nhiên trận pháp vận chuyển. Thế mà lâm vào tự nhiên trong trận pháp. Phương Thần nhìn chung quanh bốn phía, có chu tờ im lặng. Tự nhiên trận pháp có thể ngộ nhưng không thể cầu, ngươi thân là trận pháp đại tông sư, cái này đối ngươi tới nói, có lẽ là một cái kỳ ngộ. Thanh Đồng lão tổ thấp giọng nói. Phương Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu, hắn biết rõ Thanh Đồng lão tổ ý tứ. Hắn là để Phương Thần nghiên cứu tự nhiên trận pháp, một khi nghiên cứu ra được, Phương Thần tại trận pháp nhất đạo bên trên cảnh giới, tất nhiên sẽ tăng lên. Không phải mỗi một cái trận pháp sư đều có thể gặp được tự nhiên trận pháp. Không biết bán tiên thụ có thể hay không kiên trì, Phương Thần trong lòng có điểm lo lắng bán tiên thụ, nhưng lại không còn cách nào khác. Lâm vào tự nhiên trong trận pháp, chỉ có thể cẩn thận nghiên cứu, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Hơi suy tư một lát, Phương Thần liền ngồi xếp bằng, bắt đầu nghiên cứu tự nhiên trận pháp. Mà lúc này, bị vây ở hiểm cảnh bán tiên thụ, QNZ phát hiện Phương Thần khí tức, càng ngày càng tới gần. Đi qua đầm lầy về sau, hội tiến vào thạch lâm, chỉ là tự nhiên trận pháp, hẳn là khốn không được ngươi. Bán tiên thụ trầm ngâm nói, từ khi bất tử điểu tinh huyết phóng xuất ra kia một cỗ cường hãn khí tức về sau, huyết sắc ma quỷ đằng không còn có xuất hiện, cũng không biết đang làm gì. Tóm lại, bán tiên thụ một mực chờ đợi đợi Phương Thần. Ma quỷ sơn mạch bên trong phát sinh hết thảy, ngoại giới không chút nào biết. Mà ngoại giới phát sinh hết thảy, Phương Thần tự nhiên cũng không biết. Tại Phương Thần sông ma quỷ sơn mạch trong khoảng thời gian này, một cái cực kỳ thanh âm phách lối, chuyển khắp toàn bộ huyết chiến không gian. Trúc Hải, Tiềm Long bảng thứ 9 cường giả, hắn một thân tu vi, đạt đến linh tuyển cảnh tam trọng hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới linh tuyển cảnh tam trọng đỉnh phong. Dạng này một thiên tài cường giả, thế mà đang kêu gào Phương Thần. Phương Thần ở đâu, cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Đây là Trúc Hải nguyên thoại, trong giọng nói của hắn, tràn đầy phẫn nộ. Trúc Hải phách lối lời nói, trong nháy mắt tại toàn bộ huyết chiến không gian truyền bá ra. Vô số thiên tài đều đang kinh ngạc, Phương Thần đến cùng là như thế nào đắc tội Trúc Hải, thế mà để Trúc Hải khắp thế giới tìm kiếm hắn đồng thời, cũng có một chút thiên tài, đang vì Phương Thần lo lắng. Đắc tội Trúc Hải, tuyệt đối không có kết cục tốt. Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu cường giả, đều là nghịch thiên yêu nghiệt, ai cũng không thể trêu chọc. Đương nhiên, tại Trúc Hải thả ra ngoan thoại chặn đánh giết Phương Thần đồng thời, một đạo khác thanh âm, cũng là tại huyết chiến không gian nhấc lên kinh thiên gọn sóng. Tiềm Long bảng thứ 5 la giữa bầu trời, so với Trúc Hải đều mạnh hơn hoành vô số lần tồn tại. Hắn cũng là công nhiên phát ra ngoan thoại, muốn Phương Thần lăn đến bên cạnh hắn nhận lấy cái chết. Nếu như nói Trúc Hải, chỉ có thể để các đại các thiên tài chấn kinh quái lạ, như vậy là giữa bầu trời, triệt để đông đảo thiên tài chấn kinh. Cùng lúc đó, đông đảo thiên tài QNZ đang hỏi thăm Phương Thần danh tự. Cái này Phương Thần đến cùng là người thế nào, vì sao là giữa bầu trời cùng Trúc Hải, đều muốn đánh giết hắn? Các ngươi nghe nói không, Trúc Hải cùng là bên trong thiên đều đang tìm kiếm cùng là một người. Đương nhiên nghe nói, toàn bộ huyết chiến không gian, đều đang đồn chuyện này, nghe nói hắn cứ gọi phương thần. La giữa bầu trời rốt cục bắt đầu tìm kiếm phương thần sao ngươi biết chuyện gì xảy ra sao có võ giả vội vàng hỏi. Phương thần chém giết mục sư, còn có kim trung, làm trọng thương hồng vũ, la giữa bầu trời há có thể thờ ơ.